tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân mơ mơ hồ hồ ngủ được một lát đã tỉnh dậy rồi, cậu xoay người, đập mạnh mặt vào người bên cạnh đau đau đau. Cậu cảm thấy chắc mũi mình gãy luôn rồi, này là loại ngực gì vậy, sao lại cứng dữ vậy trời. Qua đây, để anh xem, em đừng xoa bậy. Ngài chồng trước thấy nước mắt của tiểu mỹ nhân đã đau đến chảy ra rồi nên cũng gấp theo. Có phải mũi em nát rồi? Tiểu mỹ nhân đau đến mắt cũng không mở ra được. Anh phải chịu trách nhiệm dẫn em đi phẫu thuật thẩm mỹ, có biết không? Ngài chồng trước đáp một tiếng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng chạm vào đầu mũi đang đỏ bừng của tiểu mỹ nhân. Không có chuyện gì lớn, anh đi lấy khăn lông lạnh cho em ấp một lát ha. Ngài chồng trước nói xong ngay lập tức đứng dậy đi lấy khăn, chỉ để lại một tiểu mỹ nhân không ngừng càm ràm. Anh phải đền mũi cho em. Được, chịu trách nhiệm nào cũng được, đều nghe em cả. Cách chương.